Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, chương 108. Thôn phệ nhất vĩ Sukaku. Đài chủ tịch Hokage Sarutobi Hiruzen cũng nhìn thấy giữa sân gara hoàn toàn vĩ thú hóa tình hình. Không khỏi già nua chân mày hơi một trâu. Trong miệng cắn thuốc lá cái. Xoay người hướng về phía Morino Ibiki, Anko, Kakashi đám người nói ra. Cư nhiên sẽ có người ở nơi này trung nhẫn sát hạch vòng loại hoàn toàn vĩ thú hóa. Cái này, có nên ngăn cản hay không? Morino Ibiki nghĩ một hồi. Hơi lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra. Hokage đại nhân, ở trung nhẫn sát hạch rối ren phức tạp điều lệ trong. Dường như không có cấm hoàn toàn vĩ thú hóa điều này quy tắc. Chúng ta thế yếu tùy tiện ngăn cản, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, khiến cho Konoha thôn cùng hỏa quốc danh dự thật to hàng. Tuy là như vậy, một bên Anko thấy Lý Vô Ngạo cư nhiên cùng hoàn toàn vĩ thú hóa gara rằng co. Tâm không khỏi lo lắng, không khỏi đứng lên nói ra. Thế nhưng hoàn toàn vĩ thú hóa phía sau gara, thần trí hoàn toàn không tỉnh táo. Hơn nữa vĩ thú trời sinh sở hữu xa siêu nhân loại chakra năng lượng. Nếu là ở giữa sân không bị khống chế bộc phát ra, rất có thể sẽ biết tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cái này quả thực như vậy. Kakashi cũng gật đầu, lại hướng Hokage Sarutobi Hiruzen nói ra. Hokage đại nhân, theo ta thấy, vẫn là phái thêm ám bộ trình diện bên trong duy trì trật tự. Để tránh khỏi có vài người kinh hoàng trong lúc đó, nhiễu loạn toàn trường, tạo thành hỗn loạn cùng nhân viên thương vong. Còn như trong sân Lý Vô Ngạo cùng gara hai người, Lý Vô Ngạo thần trí hoàn toàn thanh tỉnh, không bằng làm cho Lý Vô Ngạo đem thần trí mơ hồ gara dẫn tới nơi sân ở ngoài cùng Konoha thôn ở ngoài tiến hành chiến đấu tỉ thí. Còn muốn tiến hành tỉ thí, Anko lông mày vi vi nhất thiêu, có chút không vui, nói ra, vừa rồi mấy vạn khán giả cùng mọi người đều thấy được. Gara căn bản không phải Lý Vô Ngạo đối thủ. Một cái tổ hợp kỹ năng dung hợp huyết kế giới hạn đã đem Gara đánh không còn sức đánh trả chút nào. Sớm đã là phân ra được thắng bại, tại sao còn muốn đánh? Ta đề nghị, chúng ta hẳn là lập tức tổ chức ám bộ, đem hoàn toàn vĩ thú hóa Gara khống chế lại, không thể để cho hắn đả thương người. Kakashi nghe Anko nói như thế, vẫn là bất đắc dĩ buông tay một cái, nói ra, Anko, ta biết, người rất không muốn để cho Lý Vô Ngạo mạo hiểm cùng hoàn toàn vĩ thú hóa gara chiến đấu. Thế nhưng, dựa theo trung nhẫn sát hạch vòng loại tỉ thí quy tắc, đang không có phân ra thắng bại tình huống, đặc biệt quan chủ khảo không ở trước mặt mọi người tuyên bố ai thắng ai thua tình huống chi. Chỉ cần song phương cũng còn có thể đứng lên chiến đấu. Cuộc tỉ thí này sẽ không có kết thúc. Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, Gekko Hayate quan chủ khảo cũng chưa kịp tuyên bố ai thắng ai thua, Gara liền đã hoàn toàn vĩ thú hóa, cũng đứng dậy cùng Lý Vô Ngạo rằng co. Lại nói, làm cho Konoha ám bộ bắt bây giờ Gara, càng là hoàn toàn không phù hợp trung nhẫn thi các hạng quy tắc. Chúng ta nếu như tùy tiện đi chi, chỉ sợ sẽ bị còn lại quốc gia giễu cợt. Kakashi nói không sai, hoàn toàn có đạo lý. Sarutobi Hiruzen cùng Morino Ibiki bọn người là khẽ gật đầu. Thế nhưng Anko vẫn không muốn buông tha bang một Lý Vô Ngạo. Hừ một tiếng, tiếp tục nói ra, nhưng là Gekko Hayate cái này quan chủ khảo, ở vừa mới bắt đầu định Lý Vô Ngạo cùng Gara hai người trận đấu tên, liền hoàn toàn là hộp tối thao tác. Điểm này, ta muốn mọi người cũng nhìn thấy, mà hiện tại, Gara lại hoàn toàn vĩ thú hóa. Lý Vô Ngạo, làm chúng ta Konoha thôn lần này học sinh ưu tú nhất, lại hãm sâu trong nguy hiểm, chúng ta rồi lại bỏ qua không để ý. Điểm này, Đối với Lý Vô Ngạo mà nói, công bằng sao? An cô nói xong cũng tựa hồ có hơi đạo lý. Morihiro Ueshiba, Kakashi, Sarutobi Hiruzen đám người đều rất là tán thành. Thế nhưng, mặc dù như thế, Konoha trung nhẫn thi thể chế quy tắc nhưng ở nơi đó cách hoàn toàn vi phạm không được. Lúc này, An cô, Morihiro Ueshiba, Kakashi đám người đều đưa mắt đầu hướng Hokage Sarutobi Hiruzen, đợi hắn cuối cùng quyết định chủ ý. Sarutobi Hiruzen tỉ mỉ nghĩ một hồi, cắn thuốc lá cay chính hắn, hộc ra một ngụm khói đặc, chậm rãi nói ra, như vậy đi, áp dụng một cái điều hòa phương pháp, làm cho Lý Vô Ngạo đem hoàn toàn vị thú hóa Gaara dẫn tới nơi so tài ở ngoài lại thêm đối phó. Mà ta thì sẽ phái ra hai nhóm ám bộ đi trước giám thị. Nếu như Lý Vô Ngạo một ngày không địch lại bão nổi nhất vĩ Sukaku, để ám bộ hành động chung, đem Gaara khống chế tới, như vậy có được không? Kakashi, Morihiro Ueshiba đám người cảm thấy Hokage Sarutobi Hiruzen cái này điều hòa biện pháp, lập tức gật đầu bằng lòng tới. Mà Anko tuy là như cũ có thành kiến, thế nhưng sẽ không còn có người phụ họa chính mình, cũng liền không nói nữa. Chỉ có ở cầu nguyện trong lòng Lý Vô Ngạo cái này tiểu tặc, cát nhân tự có thiên tương, sẽ không thất thủ ở nhất vĩ Sukaku trong tay. Lập tức, Hokage Sarutobi Hiruzen chỉ thị, trải qua Kakashi nhắn nhủ, bị dẫn tới cùng Gaara rằng co Lý Vô Ngạo nơi đây. Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, liền xoay người hướng về phía hoàn toàn vĩ thú hóa Gaara nhẹ cười nói ra. Cậu em vợ, chúng ta cùng đi ra ngoài đánh đi. Nhiều người ở đây, bất tiện thi triển quyền cước. Cạc cạc, kiệt kiệt, ta cũng đang có ý này. Ha ha, ta xem ngươi là sợ đi. Thế nhưng cũng đã chậm, ta hôm nay không chỉ có muốn đánh bại ngươi, cọ rửa ta hôm nay sỉ nhục. Ta còn muốn đem ăn ngươi, uống sạch máu của ngươi. Gaara cười gằn, cõng Ly Miêu lung la lung lay, kinh người không gì sánh được. Tốt lắm, chúng ta cùng đi ra ngoài đi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, thả người bay lên trời. Trong nháy mắt liền nhảy ra nơi so tài, hướng phía Konoha thôn ra rừng cây bay đi. Gaara thấy thế, tự nhiên là chút nào cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Lập tức cười gằn, nhún nhảy, ở giữa không trung theo sát Lý Vô Ngạo. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo cùng Gaara hai người liền đi tới Konoha thôn ra trong một rừng cây nhỏ. Thấy Lý Vô Ngạo cùng Gaara hai người tranh tài nhân vật chính ly khai, vô số không có xem qua nghiện khán giả cũng theo đến đây giữ gìn trật tự cũng phụ trách quản chế. Gaara ám bộ chạy tới. Trong này, tự nhiên là bao quát Hỏa Chi Quốc đại danh y Đằng Bác Văn, công chúa Ito Sora hai người phụ nữ, rất nhiều nhân viên bảo vệ hộ tống chi. Y Đằng Bác Văn phụ thân, nữ nhi trong đám người, đẩy ra một con đường, hướng phía Lý Vô Ngạo cùng Gaara rơi xuống đất địa phương đi tới. Một đường chi, Ito Sora, cái này một thân váy liền áo bó người gợi cảm mỹ diễm nữ lang. Một bên hướng phía xa xa nhìn lại, một bên trong lòng âm thầm cầu xin nói, Lý Vô Ngạo, nhất định phải đánh bại hoàn toàn vĩ thú hóa Gaara a. Ta tin tưởng ngươi, chấm ngoặc kép, trong rừng cây nhỏ. Lý Vô Ngạo cùng Gaara thân ảnh cuối cùng chậm rãi hạ xuống rồi tới, nhìn trước mắt Gaara, không, nói đúng ra, chắc là nhất vĩ Sukaku. Lý Vô Ngạo trong con mắt, một điểm khẩn trương màu sắc cũng không có, mà là mang theo mỉm cười, nhiều hứng thú nhìn, nhất vĩ Sukaku, ta muốn rất vinh hạnh nói cho ngươi, ngươi hôm nay gặp ta sẽ triệt để sống thọ và chết tại nhà. Lý Vô Ngạo mỉm cười, cũng lè lưỡi, thiểm thiểm môi, nhẹ giọng nói, ngươi, làm cái gì vui đùa? Ha ha, lại muốn tiêu diệt ta? Ta xem ngươi là si tâm vọng tưởng mới đúng. Nhân loại, chịu chết đi. Nhất vĩ Sukaku phảng phất nghe được thế giới kém cỏi nhất chê cười giống nhau. Nhịn không được cười ha ha, chợt gào thét một tiếng, quát to, phong độn luyện không đạn. Chợt, từng cổ một mạnh mẽ vô cùng phong thuộc tính chakra năng lượng. Ở nhất vĩ Sukaku thân hội tụ, cũng với nhất vĩ Sukaku trong miệng, tạo thành rất nhiều chakra cầu. Sau đó nhất vĩ Sukaku li miêu há mồm liên tục phun ra. Trong nháy mắt, từng viên một mạnh mẽ phong thuộc tính chakra cầu, hướng phía Lý Vô Ngạo bay đi vồ giết tới. Thanh thế vô song, xé rách khí lưu, cũng ở trong không khí, bắn nhanh ra ma sát hoa lửa tới. Tấm tắc, uy lực thì không sai. Thế nhưng, đối với ta mà nói, còn kém rất nhiều. Ha ha, nhất vĩ Sukaku, ta lại một lần nữa một câu. Hôm nay, người thật là sống thọ và chết tại nhà. Lý Vô Ngạo hướng phía sau nhìn một cái, thấy rất nhiều ám bộ cùng khán giả, muốn chạy tới nơi này, còn có 30 phút, làm, cũng không trì hoãn nữa đi. Lập tức cười gằn, vươn tay ra, một bà yết khai chính mình mặc kính, dâm. Lộ ra chính mình tam câu ngọc Serenian tới. Serenian, thấy Lý Vô Ngạo hiện ra có thể tốt khắc chế vĩ thú lực lượng Serenian đến. Nhất vĩ Sukaku nhưng thật ra lấy làm kinh hãi. Nhưng thấy Lý Vô Ngạo tuổi còn trẻ, nhớ hắn Serenian hẳn không có bao lớn uy lực. Nhất vĩ Sukaku vẫn là khẽ cắn môi, kéo khổng lồ tử lam sắc ánh sáng màu thân thể. Trong miệng hộc chakra hình cầu, hướng phía Lý Vô Ngạo công kích đi. Từ lúc nửa năm trước, Lý Vô Ngạo liền lợi dụng phong ấn chi cuốn vạn năng khởi động chi cấm thuật mở ra mang Gekio. Serenian đồng thời không có một chút tác dụng phụ Lý Vô Ngạo. Giờ khắc này, thừa dịp những người khác không có chạy tới, vì đánh nhanh thắng nhanh, lập tức đem lá bài tẩy của mình cho thanh toán xuất hiện. Không chút do dự, Lý Vô Ngạo lập tức từ tả nhãn khởi động, đối với nhất vĩ Sukaku, thi triển nổi lên xem ảo thuật. Lập tức trong lúc đó, nguyên bản còn phun uy thế vô song chakra hình cầu nhất vĩ Sukaku, trở nên mù tịt không biết, không cách nào nhúc nhích, mộc độn thiên địa lao tù. Lý Vô Ngạo nhất thanh thanh hát, cũng sử dụng nổi lên chính mình từ Yamato thân cướp đi mộc độn huyết kế giới hạn. Trong chốc lát, đang ở bị Tsukuyomi ảo thuật khốn nhiễu nhất vĩ Sukaku toàn thân tả hữu. Hiện ra từng cái thô to cứng rắn cây cối tới. Những cây cối này rễ cây thô to, đầy cành diệp mậu, cấp tốc sinh trưởng trong lúc đó. Đang ở nháy mắt trong thời gian, đem nhất vĩ Sukaku toàn thân đều vững vàng phong tỏa ngăn cản, gào khóc gào, chấm ngoặc kép. Lúc này, mặc dù hãm sâu Lý Vô Ngạo Tsukuyomi ảo thuật trong, nhưng nhất vĩ Sukaku cũng đã nhận ra chính mình cực kỳ nguy hiểm đến, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên, một bên kịch liệt dùng răng, một bên phát ra bi minh, bi thương than khóc, nhưng mà khởi nguyên tự đệ nhất Hokage Senju Hashirama mộc độn huyết kế giới hạn. Cái này cùng Serenian nổi danh, có thể tốt khắc chế các loại vĩ thú lực lượng cường đại tiên thiên nhẫn thuật, lại trải qua thực lực nhìn vượt qua ảnh cấp Lý Vô Ngạo thi triển. Như thế nào nhất vĩ Sukaku có khả năng tránh thoát được? Chỉ có thể là bằng thêm nhất vĩ Sukaku tuyệt vọng cùng thống khổ mà thôi. Nhìn nhất vĩ Sukaku cuối cùng bị chính mình hoàn toàn khống chế được, Lý Vô Ngạo chậm rãi gật đầu, tiếp lấy thân thể một cái tung càng. Lý Vô Ngạo đi tới giữa không trung, mắt nhìn xuống phương bị mộc độn huyết kế giới hạn vững vàng khống chế được nhất vĩ Sukaku li miêu. Tới, hắc hắc, Sukaku, hiện tại để ta đưa ngươi rút ra ngoài rồi. Ngươi có cường đại chakra năng lượng, tới lúc gấp rút cần mở rộng chính mình chakra năng lượng ta. Nhưng là cực kỳ cần đây. Ha ha, rút hồn đoạt phách thuật, cho ta rút ra. Lý Vô Ngạo cười gằn, lập tức thi triển ra chính mình từ phong ấn chi quyển trong ngộ ra bộ phận đạo lý tự nghĩ ra đi ra. Rút ra thuật, theo Lý Vô Ngạo tận lực thao túng, lập tức trong lúc đó, rơi vào nguyệt độ ảo thuật cùng mộc độn trong tù nhất vĩ Sukaku Li Miêu. Đã cảm thấy, chính mình đang cùng bản thể Gara chậm rãi cởi cách, biết mình một ngày ly khai Gara sau đó. Không chỉ có Gara sẽ chết, mình cũng sẽ bị Lý Vô Ngạo hút lấy nó. Không cam liều mạng dùng răng, đồng phát ra trận trận bi minh, bi thương than khóc, giống giận. Thế nhưng, những thứ này giãy giụa cùng kêu thảm thiết, đều không làm nên chuyện gì. Ở Lý Vô Ngạo rút hồn đoạt phách thuật, nhất vĩ Sukaku Li Miêu, vẫn là chậm rãi từ Gara thân, bị Lý Vô Ngạo quất lấy ra ngoài. Nhưng mà, làm Lý Vô Ngạo đang muốn đem nhất vĩ Sukaku Li Miêu từ Gara thân hoàn toàn rút ra lúc, phát sinh ngoài ý muốn, cũng là ở bên cạnh trong rừng cây. Đột nhiên nhảy ra ngoài vội vã chạy tới Temari. Gara tỉ tỉ tới, Lý Vô Ngạo, ta van cầu ngươi, tha đệ đệ ta đây. Gara hắn từ nhỏ đã là vật thí nghiệm, hơn nữa còn là thất bại vật thí nghiệm, tâm tình rất không ổn định, ngay cả mình thân cứu cứu Yasamaru đều sát hại. Thế nhưng, hắn dù sao cũng là ta một mẹ đồng bào thân đệ đệ. Van cầu ngươi, tha hắn, không muốn rút ra trong cơ thể hắn nhất vĩ Sukaku. Bằng không, hắn sẽ rất chết nhanh đi. Ta van cầu ngươi, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Chỉ cầu ngươi, tha Gara, đệ đệ của ta, chấm ngoặc kép, quan tâm Gara Temari vừa hiện thân xuất hiện, ngay lập tức sẽ đánh về phía rơi vào mộc độn trong tù Gara. Thế nhưng, ngay lập tức sẽ bị mộc độn đàn hồi ngược lại, từ chối một, đôi mắt đẹp nhìn giữa không trung đang rút ra lấy nhất vĩ Sukaku Lý Vô Ngạo. Temari ghé vào bãi cỏ, lệ rơi đầy mặt, cất tiếng đau buồn thỉnh cầu nói, cỡ nào hảo tỷ tỷ a? Ai, Gara mặc dù đối với tỷ tỷ ca ca thờ ơ, nhưng Temari cái này tỷ tỷ, nhưng là đối với Gara cực kỳ quan tâm. Vào lúc này, còn không tiếc mì sợi tử, liều mạng tới vì Gara cầu tình. Gara thực sự là thật là có phúc, có như thế hảo một cái thân tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, nhìn mặt đất bãi cỏ chi, đầy bụi đất, vẻ mặt rưng rưng, thần tình bi thương Temari. Lý Vô Ngạo tâm lý, cũng là không khỏi sinh ra một tia sâu đậm cảm động tới. Đây chính là cốt nhục tình thân sao? Tốt lâu đời, thật sâu trầm, không nghĩ tới, ở nơi này Hokage thế giới trong, còn có thể gặp phải. Temari, người không cần lo lắng Gara an nguy, ta chỉ là rút ra Gara người nhất vĩ Sukaku mà thôi. Cũng không bị thương tính mạng hắn, mời tin tưởng ta, ta sẽ bốn mùa hồi phục mộc độn huyết kế giới hạn nhẫn thuật. Có thể ở nhất vĩ Sukaku cởi cách Gara thân thể thời điểm, bảo trụ tính mạng của hắn. Lý Vô Ngạo khẽ thở dài một tiếng, lại tiếp tục nói ra, Temari, người nếu như muốn không có một người bị Sukaku khống chế được tâm linh hoàn chỉnh đệ đệ Gara, liền hảo hảo nghe lời của ta, lập tức nằm vùng ở bốn phía, để phòng có người quấy rối ta. Temari do dự một, suy nghĩ một chút, rốt cục khẽ gật đầu, vươn ngọc thủ, xuất ra khăn tay, lau lau rồi liếc mắt sừng nước mắt. Temari chậm rãi nói ra, ta tin tưởng ngươi, Lý Vô Ngạo, so với nhất vĩ Sukaku, cái này làm hại mẫu thân ta chết đi, một số gần như cửa nát nhà tan vĩ thú mà nói, ta càng muốn một hoàn chỉnh khỏe mạnh đệ đệ Gara. Dứt lời, đã hoàn toàn thuyết phục ở Lý Vô Ngạo thực lực cường đại chi cũng tuyển trạch tin tưởng Lý Vô Ngạo. Temari, cất bước, chậm rãi đi lái đi, cũng ở đứng cách đó không xa, mật thiết chú ý chung quanh tình huống, để phòng có người quấy rối Lý Vô Ngạo. Thấy Temari thức thời như vậy cũng làm ra vĩ đại như vậy tuyển trạch, Lý Vô Ngạo không khỏi gật đầu, thầm nghĩ, thực sự là một cái tốt tỉ tỉ a. Ai, Gara a, Gara, ngươi về sau cần phải hào hào cảm tạ một ngươi tỉ tỉ Temari. Nếu là không có nàng hôm nay đúng lúc xuất hiện vì ngươi cầu tình, ta cũng sẽ không tiêu hao vĩ đại tinh khí thần thi triển mộc độn bốn mùa sống lại thuật tới đảm bảo tính mệnh của ngươi. Thời gian không tha người, Lý Vô Ngạo cũng không kéo dài, tiếp tục ra sức thi triển bắt đầu rút hồn đoạt phách thuật. Sau một lát, đã đem nhất vĩ Sukaku Ly Miêu từ Gara thân thể chi quất lấy ra ngoài. Vừa kéo lấy ra nhất vĩ Sukaku, Lý Vô Ngạo liền không chút do dự, thi triển ra thôn phệ thuật, há miệng ra, một ngụm đem cắn nuốt đi. Bất quá, thời gian khẩn cấp, Gara còn cần bảo mệnh, Lý Vô Ngạo cũng không gấp đem hoàn toàn tiêu hóa, mà là tạm thời phong ấn tại trong cơ thể. Đồng thời, Lý Vô Ngạo lập tức điều động toàn thân mộc độn lực lượng, đem bốn mùa sống lại thuật từ Gara đỉnh đầu đánh vào trọng thương chưa tỉnh Gara trong cơ thể. Lập tức trong lúc đó, nguyên bản nhân vì nhất vĩ Sukaku lập thể mà trở nên sắc mặt xám trắng không ánh sáng Gara, toàn thân đều nhộn nhạo lên màu xanh biếc sinh mệnh ánh sáng đến. Đồng thời da thịt bắt đầu trở nên hồng nhuận, dần dần khôi phục sinh cơ. Lúc này, Lý Vô Ngạo đã rút lui Tsukuyomi ảo thuật cùng mộc độn thiên địa lao tù thuật. Đồng thời, ở Gara chưa hoàn toàn thức tỉnh trước, đáp ứng rồi muốn bảo trụ Gara tánh mạng, Lý Vô Ngạo cũng chỉ được vùi đầu kiên trì đi, không ngừng tiêu hao cùng với chính mình tinh khí thần, trợ giúp Gara khôi phục sinh mạng khí tức. Chỉ là khoảng khắc, bởi vì thi triển cái này bốn mùa hồi phục mộc độn hồi máu, lúc cần khắc tiêu hao rất lớn tinh khí thần, Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên càng ngày càng tái nhợt, cái trán chi tràn đầy mồ hôi, ánh mắt cũng càng ngày càng mơ hồ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.